Chương 317, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Nam nhân một tay chống đỡ đầu, một tay đặt ở người mặc, ngũ quan xinh đẹp lại không lộ vẻ nữ khí. Nếu như nói Mạc Phần Thiên lớn lên là thư hùng khó phân biệt lời nói, như vậy người nam nhân trước mắt này chính là đẹp hơn phân lại có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra hắn là nam nhân. Giống như hồng liên, yêu diễm khát máu. Một bộ hồng y di tôn lên da thịt trắng nõn càng phát trắng nõn, y di phục rộng mở, vừa vặn lộ ra lồng ngực mà giờ khắc này, nam nhân kia ngồi ở hồng liên phía trên, lung lay chân, cười đến vô cùng sán lạn nhìn xem trong nguyện. Hoa chủ đến vô sinh địa ngục lại không nghĩ gặp ta, đây nếu là chuyến đi, ta đây cái ngục vương mặt mũi nên thả ở nơi nào? Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, nàng chẳng qua là vừa vặn đến rồi nơi này, cũng chỉ là muốn gặp lâu già, cái gì gọi là nàng không muốn gặp. Hắn nàng và hắn lại không quen ngục vương suy nghĩ nhiều. Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn hắn một cái, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Vừa lúc đi ngang qua ngục vương cười cười, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hoa chủ hẳn phải biết. Cái này vô sinh địa ngục không phải ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt liền cùng hắn quần nhau tâm tình cũng không có. Nói đi, muốn thế nào mới có thể để cho ta ly khai nàng là lần đầu tiên đến cái địa phương quỷ quái này, Nguyệt Hoa đã rời đi, căn bản cũng không biết muốn làm sao rời đi nơi này. Người nam nhân trước mắt này nhưng lại biết rõ, chỉ bất quá hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy nói cho hắn biết. Ngục vương nghe vậy, làm vung tay lên. Một mùi lửa đỏ cầm xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt. Đây là nghiệp hỏa cầm. Ngục vương nhìn xem Trọng Nguyệt, chậm chạp nói ra, nghiệp hỏa cầm là vô sinh địa ngục vương biểu tượng, mấy vạn năm đến, không người nào có thể đánh vang này cầm. Về sau thật không may, ta đánh vang thanh này cầm, cho nên ta bây giờ nghĩ để cho hoa chủ thử xem, nhìn xem hoa chủ có thể hay không đánh vang này cầm. Trọng Nguyệt nghe vậy, đưa tay vướt vướt mi tâm, nếu như ta có thể đánh vang, ngươi có thể nói cho ta biết rời đi nơi này phương pháp sao? Đương nhiên. Ngục vương híp híp mắt, ta không riêng sẽ nói cho ngươi biết rời đi vô sinh địa ngục phương pháp, còn sẽ đích thân đưa ngươi rời đi nơi này. Tự mình cũng không cần. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, sau đó duỗi tay vướt ve lấy dây đàn. Chỉ là ngón tay mới vừa để lên, Trọng Nguyệt liền cảm giác được một cỗ cảm giác nóng rực. Lấy tay ra ngón tay xem xét. Lại nhìn thấy vừa mới chạm đến dây đàn ba ngón tay đã bị đả thương thật mạnh, không hổ là biểu tượng vô sinh địa ngục vương giả thân phận đồ vật. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào trên ngón tay, Trọng Nguyệt nhịn xuống cái kia nóng rực cảm giác đau đớn, muốn kích thích dây đàn. Chỉ là để cho Trọng Nguyệt không nghĩ tới là, đàn kia dây cũng giống như là một tòa núi lớn một dạng, ổn nhưng bất động. Nghiệp hỏa cầm rất có giá tính, người bình thường không có cách nào kích thích dây đàn. Ngục vương dù bận vẫn ung dung nhìn xem Trọng Nguyệt, yêu diễm khuôn mặt mang theo tia tia tiểu ý, đáy mắt chỗ sâu lại dẫn một chút chờ đợi không sai. Hắn tại chờ đợi Trọng Nguyệt có thể đánh vang cái này nghiệp hỏa cầm không có trả lời ngục vương lời nói. Trọng Nguyệt bình tâm tinh khí, từ bỏ trong lòng tất cả tạp niệm, ngay sau đó cái gì cũng không nghĩ, tự nhiên mà vậy đi đụng vào dây đàn, cảm giác thụ nghiệp hỏa cầm tâm tình, sau đó chậm rãi đàn đấu. Khi lần đầu tiên thanh âm vang lên thời điểm. Trọng Nguyệt mặt bên trên nổi lên một nụ cười. Nhìn tới nàng và thanh này cầm còn có thể câu thông nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt thử lại phát động một chút dây đàn lần này, có rất rõ ràng thanh âm phát ra. Mà ngồi ở hồng liên phía trên ngục vương trước là có chút chấn kinh, ngay sau đó chính là hưng phấn. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người có thể lần nữa đánh vang nghiệp hỏa cầm.